Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 256, người thiên gia tới, 2. Góc truyện audio.com, editor, QA2 Điền Đân Lơ Quy Đần, thiên gia mạnh hơn so với hoàng tộc nhưng mà không thể so sánh với linh môn. Người mạnh nhất thiên gia cũng chỉ là địa linh giả sơ cấp nhưng mà vì thiên gia có thần y thiên nhai danh chấn đại lục cho nên cho dù thực lực toàn bộ thiên gia không mạnh cũng không có người dám trêu chọc thiên gia. Cao thiếu thần nhếch môi cười, cho nên ta mới đến nói cho ngươi biết tin tức này. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, năng lực của thiên nhai thế nào? Cao thiếu thần trầm ngâm nửa ngày rồi mới chậm rãi trả lời. Ta cũng không rõ thực lực của thiên nhai đến đâu, ta chỉ biết y thuật của hắn cực kỳ cao minh, hành tung bất định, hơn nữa ta nghe nói hắn đã vài chục năm không trở về gia tộc. Vì vậy, đối với tình huống của hắn ta cũng không biết rõ lắm. Được, ta đã biết. Vân Lạc Phong liếc nhìn Cao thiếu thần, ta thật cảm ơn ngươi đã tới nói cho ta biết chuyện này. Nhưng mà ta cũng không tin ngươi thật sự chỉ xuất phát từ ý tốt, nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn ta phá hoại hôn lễ của Mộ Vô Song và Cao Lăng, để Cao Lăng không thể nịnh bợ thiên gia, như vậy vị trí thái tử này sẽ rơi xuống trên đầu ngươi, có đúng hay không? Cao thiếu thần không nghĩ tới việc Vân Lạc Phong chỉ liếc mắt một cái đã nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình, hắn giật mình, nhếch môi cười nói. Tiểu Phong Nhi, ngươi quá thông minh, không sai, ta thực không cam lòng. Cao Lăng đã bị một đám nam nhân lăng nhục ở Trúc Lâu, làm Hoàng thất Long Nguyên quốc mất hết mặt mũi. Dù vậy, Phụ Hoàng vẫn không hủy bỏ ngôi vị thái tử của hắn, chuyện này làm sao có thể khiến ta cam tâm đây? Cao Lăng trừ bỏ thân phận là nhi tử của Hoàng hậu, còn có chỗ nào xứng đáng với vị trí thái tử chứ? Nam nhân không hề che giấu nội tâm không cam lòng của chính mình, đôi mắt hồ ly lộ ra sự thâm trầm. QA2 Điền Đân Lơ Quy Đần. Nếu không phải vì Mộ Vô Song, Phụ Hoàng đã sớm hủy bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Bởi vì hiện giờ toàn bộ Hoàng thất cũng chỉ có một mình Cao Lăng nguyện ý nghênh thú Mộ Vô Song. Mà với thân phận của Mộ Vô Song, ai cưới nàng người đó chính là thái tử, cho dù thanh danh của Cao Lăng có vô cùng xấu đi chăng nữa. Dù vị trí thái tử có mê người hơn nữa, hắn cũng sẽ không nghênh thú loại nữ nhân đã mất đi sự trong sạch như Mộ Vô Song, nếu không, trên đầu của hắn sẽ đội vô số nón xanh. Chỉ có Cao Lăng mới có thể không màng tất cả, đoán chừng cho dù Mộ Vô Song có hoài hài tử của người khác, hắn cũng sẽ không chút do dự thú nàng. Ngươi sai rồi, trong đáy mắt Vân Lạc Phong lộ ra ánh sáng tà khí. Vị trí thái tử không phải hoàng đế có thể quyết định, chỉ có linh môn mới có tư cách quyết định người được chọn làm thái tử, đừng nói chẳng qua Cao Lăng chỉ đến Trúc Lâu bán mình, cho dù hắn có là chó, vị trí thái tử vẫn là của hắn. Ai bảo trong toàn bộ Hoàng thất Long Nguyên quốc chỉ có một mình hắn có chỉ số thông minh thấp như thế. Có thể dễ dàng khống chế trong tay, bất luận là Cao thiếu thần hay là các hoàng tử khác đều không thể dễ dàng khống chế trong tay như vậy, chỉ có Cao Lăng này, hắn vừa không có dã tâm lại không có thực lực, linh môn không chọn hắn thì còn chọn ai. Về phần Hoàng thất Long Nguyên quốc bị đeo tiếng xấu trên lưng thì có liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ chỉ cần khống chế đất nước này là đủ rồi. Nghe Vân Lạc Phong phân tích, Cao thiếu thần hơi nheo đôi mắt hồ ly lại. Tiểu Phong Nhi, ta thật đúng là không thể không bội phục ngươi, những lời ngươi nói đúng là sự thật, Cao Lăng dễ khống. Góc truyện audio.com, chế hơn so với bất cứ người nào, cho nên lần này ta tới tìm ngươi là có nguyên nhân, chúng ta cần phải phá hư hôn lễ của Cao Lăng và Mộ Vô Song. Nếu không để Cao Lăng thành công tiến vào thiên gia, cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Vân Lạc Phong nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, hai người bọn họ thành thân có quan hệ gì với ta chứ? Trà nam xứng với tiện nữ cực kỳ thích hợp, chẳng lẽ ta còn phải chia rẽ bọn họ để bọn họ đi gây tai họa cho người khác hay sao? Huống chi, cho dù bọn họ có thành thân hay không đều sẽ bắt tay đối phó với ta, nếu đã như thế còn không bằng ta giúp bọn họ đạt thành ước nguyện. Cách chương.